Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 34, nắm bí mật trong tay, góc truyện audio.com. Cách chương.